Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Tiếp theo là những chương về bình luận của các bạn trên Chuôn Phao. Mình cũng chỉ muốn nói rằng, nếu các bạn có tâm thật, thì ít nhất hãy vào Wattpad của mình để đọc và bình luận. Mình chấp nhận nghe chửi thay tác giả. Nếu các bạn có lòng đóng góp cho chuyện, thì hãy tìm đường link chuyện chung của tác giả mà vào đó đóng góp. Mình không có ý kiến, nhưng các bạn lại đi đọc trên một web ăn cắp mà họ thậm chí còn không ghi nguồn đàng hoàng tử tế. Sau đó lại bình luận như bạn là một bình luận viên về chuyện hay có quyền phán xét chuyện của người khác thì xin mời bạn cút ra cho. Cách chương.